Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, trước khi chiến đấu, ánh mắt của Độc Cô Trường Linh lạnh lùng nhìn Lục Thiêu Du, trong mắt truyền ra dao động quỷ dị. Ánh mắt đã đi tới trước người Lục Thiêu Du. Trong dao động, tựa hồ có cảm giác rối loạn giống như có ánh mắt vô hình đang rình rập. Thủ đoạn linh hồn à? Lục Thiêu Du nhíu mày, trong ánh mắt kia có lực lượng có thể ảnh hưởng đến linh hồn. Nếu bị hắn gây ảnh hưởng thành công, như vậy cũng không cần đàn chiến nữa. Đối mặt với thủ đoạn này, Lục Thiêu Du không chút sợ hãi. Thủ đoạn này chỉ có kẻ mạnh thi triển với kẻ yếu. Nếu không, sẽ bị cắn ngược trở lại. Không nói tới linh hồn lực của hắn không yếu, chỉ nói cỗ lực lượng kia không thấm tháp gì với kim sắc tiểu đao. Trên thực tế cũng là như thế. Khi cỗ lực lượng tràn tới, nháy mắt đã bị kim sắc tiểu đao hoàn toàn ngăn cản. Không nghĩ tới Độc Cô Trường Linh lại thi triển loại thủ đoạn có chút vô sỉ này, cũng làm Lục Thiêu Du biết được nhân phẩm của hắn. Ánh mắt chợt lạnh lùng, tâm thần vừa động, một cỗ năng lượng vô hình từ mi tâm chợt khuếch tán, vô thanh vô tức thổi quét về phía Độc Cô Trường Linh. Mặc dù vô thanh vô tức, nhưng Độc Cô Trường Linh cũng không phải kẻ yếu, lập tức phát hiện biến hóa. Ánh mắt chợt kinh ngạc, hắn thật không ngờ thủ đoạn của mình không ảnh hưởng được đối phương, làm cho đối thủ có thể phát động phản kích. Độc Cô Trường Linh lập tức tán phát ra một cỗ năng lượng vô hình, đột nhiên va chạm cùng linh hồn năng lượng của Lục Thiêu Du. Thân hình hai người run lên, Lục Thiêu Du nhíu mày, hắn cảm giác được linh hồn run rẩy, rõ ràng bị áp chế. Linh hồn tán loạn, ánh mắt của Độc Cô Trường Linh cũng ngạc nhiên, linh hồn lực của Lục Thiêu Du tuyệt đối không kém. Lục Thiêu Du, bắt đầu đi. Độc Cô Trường Linh kết xuất thủ ấn, hào quang đồng cổ tràn ra, lưu quang quanh quẩn, đột nhiên hóa thành một dược đỉnh ba chân phong cách cổ xưa. Cuối cùng rơi trên thần hoàng thai, trần khí làm linh hồn rung động, nhất thời lan tràn. Hồn khí địa cấp đỉnh phong. Lục Thiêu Du nhíu mày, cấp độ của hồn khí này không kém hơn Cửu Long Xích Viêm đỉnh của Nam Thúc. Thầm nghĩ, Độc Cô gia tộc đúng là tại đại khí thô. Hôm qua Độc Cô trưởng không sử dụng khải giáp cùng hồn khí công kích cũng là địa cấp. Là cổ linh dược đỉnh, chính là thống soái sử dụng cổ linh dược đỉnh. Người của Độc Cô gia tộc kinh ngạc, tự hồ rất tinh tường dược đỉnh này. Lục Thiêu Du nhướng mày, tâm thần vừa động, một đạo lưu quang tràn ra, Hỏa Long đỉnh xuất hiện trước người, chân khí hoàn toàn không thể so sánh với cổ long dược đỉnh. Người của Độc Cô gia tộc cười vang, loại dược đỉnh như vậy cũng dám lấy ra, thật sự không đáng để vào trong mắt. Ánh mắt của Độc Cô Trường Linh lộ nụ cười lạnh, xem thường mà nói. Lục Thiêu Du, nếu người không có dược đỉnh, nhìn được một chút, ta có thể cho người mượn, dù sao ta có vài kiện không cần dùng. Cho người một kiện cũng không có sao. Vậy sao? Nhưng ta lại thích dược đỉnh này của ngươi. Như vậy đi, nếu người thua thì dược đỉnh này là của ta. Thế nào? Lục Thiêu Du thản nhiên cười nói. Khẩu khí của người thật là lớn, chỉ sợ người không có cơ hội này thôi. Độc Cô Trường Linh cười lạnh nói ra một câu. Lục Thiêu Du nghe vậy cũng cười nhạt. Không dám thì thôi vậy. Chỉ sợ là người không dám, muốn lấy cổ linh dược đỉnh của ta, dùng hai tay ngươi đổi lấy. Độc Cô Trường Linh nói ra một câu. Thành giao. Lục Thiêu Du cười tả khí, dù sao không thể thua được, vậy đem tiền đặt cược lớn một chút. Nếu ngay cả dược liệu luyện chế đan dược người cũng không có, ta có thể cung cấp cho người miễn phí. Độc Cô Trường Linh trầm giọng nói ra. Không cần, dược liệu của người nói không chừng ta thấy còn ngứa mắt. Lục Thiêu Du nhíu mày khoanh chân ngồi trước Hỏa Long đỉnh, âm thầm tĩnh khí, linh lực tràn ra theo chân khí phóng thích. Rốt cuộc mọi người đều nhìn thấy được cấp độ của hắn. Linh tồn tứ trọng, Lục Thiêu Du cũng là linh tồn tứ trọng. Linh tồn tứ trọng tính là cái gì? Sách dày cho chính thống soái còn được. Tiếng nghị luận vang lên xung quanh. Ánh mắt Độc Cô Trường Linh biến hóa, cũng khoanh chân ngồi xuống, vẻ mặt khinh thường. Lúc này Lục Thiêu Du cũng đã không để ý tới bên ngoài. Ngón tay vẫy nhẹ một cái, chân khí tràn ra, rót vào Hỏa Long đỉnh. Hỏa diễm xuất hiện, nhiệt độ tăng lên. Chỉ trong nháy mắt, linh lực càng nồng hậu, hỏa diễm bành trướng, hóa thành liệt diễm hừng hực, không ngừng phóng thích ra nhiệt độ khủng bố. Người ngoài mà thôi. Độc Cô Trường Linh cười lạnh, có được dược đỉnh tốt sẽ giúp xác suất luyện đan gia tăng không ít. Mà dược đỉnh của Lục Thiêu Du cũng đã nói thực lực hắn không gì hơn như vậy. Lục Thiêu Du cũng không để ý tới Độc Cô Trường Linh, thoáng duy tư một chút. Cuối cùng chiến thắng phải luyện chế ra đan dược bát phẩm cao dài. Nếu đỉnh tồn tứ trọng bình thường, muốn luyện chế bát phẩm trùng dài còn khó khăn. Muốn luyện chế bát phẩm cao dài thì không cần nghĩ tới. Đây chính là người gì nói mộng. Nhưng hiện tại, Lục Thiêu Du phải mạo hiểm thử xem một lần. Nếu không, hắn nhất định sẽ bị thua. Suy tư một thoáng, Lục Thiêu Du chợt vung tay. Không ít dược liệu xuất hiện ngay trước người của hắn. Năng lượng lan tràn khắp bốn phía. Nhìn thấy dược liệu đặt trước người của Lục Thiêu Du, Độc Cô Trường Linh nhướng mày. Cấp độ dược liệu thật sự cực cao. Thủ ấn chợt biến hóa, lưu quang quanh quẩn, dược liệu bay thẳng vào trong hỏa long đỉnh, lập tức khổ héo. Năng lượng hóa thành linh dịch, nhanh chóng bị hỏa diệm bao phủ, dược liệu dần dần bị luyện hóa. Lục Thiêu Du tiếp tục lấy thêm dược liệu bỏ vào trong hỏa long đỉnh. Hiện tại không phải luyện chế đan dược bình thường, cho nên Lục Thiêu Du cũng không dám khinh thường. Có không ít ánh mắt nhìn chăm chú vào Lục Thiêu Du, ánh mắt của họ không ngừng biến hóa. Từ cử động của hắn, họ đều nhận ra Lục Thiêu Du cũng không tầm thường. Với ánh mắt của Độc Cô Trường Linh, đương nhiên nhận ra Lục Thiêu Du cũng có thực tài, lập tức khoanh chân ngồi trước cổ linh dược đỉnh, năng lượng tràn ra, rót vào bên trong đỉnh. Hỏa diễm nóng cháy toát ra, nhiệt độ cuồng bạo tăng lên, khí thế hoàn toàn áp chế Lục Thiêu Du. Luyện chế đan dược vốn là một chuyện cực kỳ hao tốn thời gian, đặc biệt là loại đan dược bát phẩm, vài ngày hoặc 10 ngày nửa tháng cũng là chuyện thật bình thường. Bốn phía vẫn còn người lục tục chạy tới, từng thân ảnh hạ xuống, nhìn chăm chú trên thần hoàng thai. Cha, đang đàn chiến với chính thống soái là Thiếu Du Ca. Hai thân ảnh vừa hạ xuống chính là Độc Cô Mị cùng Độc Cô Bắc. Ánh mắt của Độc Cô Mị chợt biến, nàng không nghĩ tới người tham gia đàn chiến lại là Lục Thiêu Du. Thật sự là hắn, không ngờ hắn lại đàn chiến với chính thống soái. Sắc mặt của Độc Cô Bắc kinh hãi nói. Sư, sư. Giữa không trung không ngừng có chân khí dao động cường hãn truyền tới, nương theo sau uy áp khiến năng lượng thiên địa biến hóa. Từng thân ảnh lăng không rơi xuống, ước chừng gần 200 Độc Cô phạm nhân, Độc Cô Ngọc Khuê, Độc Cô Lâm Khoa, còn có những trưởng lão khác đứng xung quanh. Mặt các cường giả năm đại hoàng tộc cùng tới, Thái Công Tố, Bắc Cung Đình, Thác Bạt Đình, Chuyên Tôn Kiền Dũng, Hiền Viên Tùng đều mang theo vẻ kinh ngạc lẫn nghi hoặc nhìn lên thần hoàng thai. Nhóm người Thái Công Tĩnh Nhiễm, Thác Bạt Thành Vũ, Chuyên Tôn Tổng Nguyên, Hiền Viên Triệt đều có mặt ở đó. Bái kiến chư vị trưởng lão, hộ pháp. Trên một vạn người xem cung kính hành lễ, Độc Cô Phạm Vân phất tay, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lên thần hoàng thai. Thiếu Du! Bác cùng Vô Song vừa động, đi tới bên cạnh Độc Cô Cảnh Văn hỏi. Cảnh Văn, xảy ra chuyện gì vậy? Vô Song tỉ à, Thiếu Du đàn chiến với Độc Cô Trường Linh. Độc Cô Cảnh Văn nói ra, nhưng lại giống như có lời truyền âm với Bắc Cung Vô Song. Đoán không tệ, đúng là Lục Thiêu Du. Hiền Viên Triệt nhếch môi cười, ánh mắt cực kỳ là hứng thú. Nhóm người Thái Công Tĩnh Nhiễm chậm rãi đi tới phía trước, những người của Độc Cô gia tộc tự tránh đường cho bọn họ đi. Lùi ra một chút, nếu không ta sẽ không khách khí. Vừa có một thân ảnh bước chân vào phạm vi trầm tước thần hoàng thai, Lục Tâm Đồng sầm mặt quát. Lại dám cuồng ngạo như vậy. Đó là một thanh niên mặc áo vàng nhạt, 29-30 tuổi, khí chất bất phàm, có chút râu quai nón. Ánh mắt hắn đảo qua Lục Tâm Đồng, sắc mặt trầm xuống nói. Ta không lui, thật muốn xem người làm sao không khách khí. Quấy rầy ca ca của ta, bổn cô nương sẽ không khách khí với người của 6 đại hoàng tộc cũng như vậy. Lục Tâm Đồng từng gặp qua người này, là người của Thác Bạt gia tộc. Ai dám đi lên quấy rầy ca ca, nàng tự nhiên không bỏ qua cho kẻ đó. Vừa dứt lời, Lục Tâm Đồng kết xuất thủ ấn, độc vụ tràn ra, hắc vụ kịch độc xuất hiện, vùi mùi gai mũi khó người khuếch tán. Hắc vụ nháy mắt ngừng tụ, hóa thành một đầu độc mãng khổng lồ màu đen, lớn vài trăm thước, quanh thân tràn ngập hàng vạn, hàng ngàn hắc ti độc vụ xuyên thấu không gian, khí tức năng lượng chấn động lòng người bắt đầu lan tràn. Chỉ trong nháy mắt, biến hóa làm mọi người kinh ngạc, độc công vốn thật hiếm thấy, lại cực kỳ quỷ dị, kịch độc còn hỗn loạn. Linh hồn công kích thật sự là không tầm thường. Lùi lại cho ta. Lục Tâm Đồng quát lớn một tiếng, vung tay, hắc mãng rít gào, mang theo uy thế kinh người bốc lên cao, thẳng về hướng hoàng y nam tử. Hắc mãng bạo lướt bay ra, mang theo độc vụ cuồn cuộn bao phủ thẳng về hướng người kia. Mãi tới lúc này, sắc mặt của nam tử chợt biến, tới lui đều không xong, độc vụ làm linh hồn của hắn run rẩy, tuyệt đối là cực mạnh, không hề dễ đối phó. Thế nhưng nếu hắn lui thì mặt mũi mất hết. Chỉ trong nháy mắt, độc mãng đã đi tới trước người, linh hồn lực bàng bạc chặt chẽ bám vào thiên không, lập tức xâm nhập vào trong đầu hắn. Sắc mặt của nam tử trầm xuống, thủ ấn cấp tốc biến hóa, năng lượng thổ hệ hội tụ, chỉ một thoáng ngưng tụ thành quyền ấn cực lớn. Quyền ấn nháy mắt khuếch tán hướng thẳng cự mãng đánh tới. Quyền ấn va chạm cùng cự mãng, năng lượng kinh nhân đập vào, độc mãng bốc lên cao. Độc mãng nháy mắt bị phá hủy, hóa thành độc vụ ngập trời khuếch tán giữa không trung, nhưng đồng thời kịch độc cũng lập tức bao trùm hoàng y thành điện. Bàn chân điểm rung mặt đất, chân khí tràn ra, nam tử hiểm hiểm thoát khỏi độc vụ bao vây. Khí tức của hắn đã đạt tới vũ tồn tứ trọng. Lục Tâm Đồng biến hóa thủ ấn, quanh thân ngồi xuống, phá miệng, hẽ khấp một tiếng. Độc vụ nháy mắt bị thu vào miệng của nàng, làm không ít ánh mắt nhìn thấy đều trợn mắt há mồm. Độc công thật là mạnh. Sắc mặt của mọi người biến hóa, hoàng y thanh niên kia đã là vũ tồn tứ trọng, nhưng chỉ gặp một chiêu đã bị đẩy lui. Trong khi thần hình của Lục Tâm Đồng không hề nhúc nhích chút nào, như vậy đã đủ nói rõ thực lực. Đã nói người lui thì thành thật thối lui đi, lần này xem như khách khí với người, còn dám tiến lên ta tuyệt không đường tay. Đừng tưởng mình là thác bạt hoàng tộc thì giỏi lắm. Lục Tâm Đồng thu lại thủ ấn, nàng từng gặp qua Thành Long, Huyền Vũ, chủ tước hoàng tộc. Hiện tại chỉ là thác bạt hoàng tộc, nàng cũng không hề sợ hãi. Nghe được lời nói của Lục Tâm Đồng, sắc mặt của người thác bạt hoàng tộc đều biến hóa. Lần này mất hết mặt mũi, sắc mặt thanh niên hoàng y biến thành xanh trắng. Vốn định khoe khoang, nhưng không ngờ tiểu nữ kia lại có thực lực cường hãn như thế. Tiểu cô nương, khoảng cách này có chút quá xa, đứng gần thì tốt hơn một chút. Thân tử thác bạt thành vũ trầm xuống, dẫm một chân xuống đất. Mặt đất chật nổ vang, một cỗ năng lượng vô hình thổi quét thẳng về hướng Lục Tâm Đồng. Khoảng cách này tựa hồ không xa, nếu càng xa hơn một chút thì tốt hơn. Trong nháy mắt, một tiếng quát truyền ra, Dương Quá đang nhảy tới, thân ảnh nhanh như chớp xuất hiện trước người Lục Tâm Đồng, khoe môi cười lạnh, hoang mang chợt lóe, dẫm mạnh xuống đất. Mặt đất trùng chuyển, một cỗ năng lượng vô hình giống như cuộn sóng đột nhiên thổi quét, va chạm cùng một cước của thác bạt thành vũ. Hai cỗ năng lượng lập tức trùng kích lẫn nhau. Hai cỗ năng lượng đụng chạm không gian trăm thước ầm ầm trao đảo, không ít cường giả phải lùi ra sau vài bước. Chỉ trong nháy mắt, thân hình cả hai thối lui ra sau vài bước. Mỗi khi lùi một bước, đa phiến lại nứt nẻ, rạn vỡ. Lùi liên tục ba bước, hai người mới đồng thời ổn định thân hình. Một trận gió thổi qua, đem cho bụi xung quanh hai người thổi tan, lộ ra một cái hố sâu hơn 100 thước. Hai người vô thành vô tức đem toàn bộ vật chất xung quanh chấn thành bụi bặm, nhưng lại không biết, không tiết ra một chút năng lượng nào. Mạnh thật! Cùng một thời gian, nhóm cường giả trẻ tuổi như Hiền Viên Triệt đều tập trung vào người Dương Quá. Một cước vừa rồi không phải ai cũng làm được chuyện ấy. Có thể đối kháng ngang ngửa với thác bạt thành vũ, thật sự không đơn giản. Khá lắm, thác bạt gia tộc, tự cho là hoàng tộc, lại chơi trò xa luân chiến. Hôm nay bổn tiểu thư cùng các ngươi so thử vài chiêu, đừng tưởng rằng thác bạt gia tộc thì giỏi. Ở trước mặt bà huynh bội chúng ta, cái gì là hoàng tộc, chẳng qua chỉ là hạng người dựa vào tổ ấm bảo hộ mà thôi. Nói là tự cao tự đại cũng không hề khoa trương. Lục Tâm Đồng đứng thẳng dậy, nhìn thác bạt thành vũ mới đánh lén mình, lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt của hắn. Lời của Lục Tâm Đồng vang vọng trên quảng trường, sắc mặt các cường giả đều biến hóa, không khí của Lục Tâm Đồng thật không nhỏ, không xem thác bạt hoàng tộc vào trong mắt. Làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ chính là thiếu nữ này nhỏ tuổi, nhưng độc công thật sự khủng bố, lại thêm thanh niên áo tro cùng với Lục Tiêu Du. Bà huỳnh bội thật sự đạt tới trình độ mà người thường không cách nào đạt tới. Một chiêu không chiếm tiện nghi, thác bạt thành vũ là thần tử thác bạt gia tộc, như vậy sao có thể nhịn được, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đại ca, giết gà cần gì sử dụng dao bổ trâu? Ngay khi thác bạt thành vũ định bước lên, một thanh niên mặc cẩm bào màu vàng nhạt tiến lên, ánh mắt tức giận nhìn Lục Tâm Đồng rồi lên tiếng nói. Nhà đầu kia thật là hung hăng can quấy, vậy hãy để thác bạt thành lồ này gặp ngươi. Vừa dứt lời, hắn ta bước tới, sắc mặt ầm trầm. Tiểu nha đầu, nếu người lập tức xin lỗi, ta có thể bỏ qua cho ngươi. Đại ca, loại mặt hàng này cần gì phiền huynh ra tay? Ngay khi Dương Quá định bước tới, Lục Tâm Đồng đã nhảy lên trước rồi nói. Đánh không đại, còn muốn người khác xin lỗi, không ngờ thác bạt hoàng tộc là như vậy. Hôm nay xem như ta đã được mở rộng kiến thức, khó trách cháu mẫu thân của phụ thân ta nói nên ra ngoài đi dạo một chút, như vậy mới được thêm kiến thức, bằng không sẽ giống như thác bạt gia tộc, tự cho là hoàng tộc, kỳ thân chỉ là hạng người ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Vừa mới dứt lời, bản thân của Lục Tâm Đồng chợt cười một tiếng, làm ánh mắt không ít thanh niên tài tuấn trong sáu hoàng tộc tỏa sáng, đột nhiên thất thần. Lớn mật, cháu của mẫu thân cha ngươi là ai? Ánh mắt của thác bạt thanh nô lạnh lùng, gằn giọng hỏi. Nãy nãy, chỉ có một mình ta là cháu, dĩ nhiên là ta. Xem ra, người thác bạt gia tộc ếch ngồi đáy giếng, không thường đi ra ngoài, trí thông minh cũng bị thoái hóa. Lục Tâm Đồng tươi cười, vừa dứt lời, đầu cô Cảnh Văn bọn họ cũng không nhịn được mà bật cười. Những người đứng xem xung quanh đều cười lớn, không khỏi đưa mắt nhìn qua người thác bạt gia tộc, xem như có phải phần hiểu biết. Sắc mặt của đại trưởng lão Độc Cô Phạm Vân không có bao nhiêu biến hóa. Người thác bạt gia tộc giao thủ với bà huynh muội kia cũng không cần họ lên tiếng nói gì. Vì ý nghĩ trong lòng hắn, hắn chỉ sợ ai cũng biết, chỉ cần bà huynh muội Lục gia có thêm đối thủ. Đối với Độc Cô gia tộc mà nói, đó là chuyện rất tốt. Có một số việc để người ngoài xen vào mới tốt hơn. Nhà đầu thật thông minh. Hiền Viên Triệt mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lục Tâm Đồng. Đồ khốn! Trong tiếng cười vang, thác bạt thành đồ mất bình tĩnh, hét lớn một tiếng, năng lượng thổ hệ lập tức hội tụ tràn tới. Không gian đột nhiên hóa thành nặng nề, cảm giác như phong vân biến sắc, động tĩnh khiến cho không ít cường giả phải thối lui về phía sau. Tiểu nhà đầu, ta sẽ cho ngươi biết thực lực của thác bạt hoàng tộc. Thác bạt thành đồ quát lên, khí tức thổ hệ tràn ra, động tới năng lượng thổ hệ trên không trung, cả không trung đều rung rẩy. Thác bạt thành đồ là vũ tôn lục trọng, sắc mặt của mọi người liền biến hóa. Giới trẻ tuổi thác bạt gia tộc thật sự có không ít kẻ phi phạm. Thác bạt thanh lô là đệ đệ của thác bạt thành vũ, thực đừng thật là mạnh. Sắc mặt của Độc Cô Cảnh Văn thoáng đổi, lo lắng cho Lục Tâm Đồng thiệt thòi. Yên tâm đi, không phải ai cũng có thể tùy tiện trêu chọc vào tam muội được. Dương Quá thản nhiên nói một câu. Lục Tâm Đồng nhíu mày, chợt hiện lên ý cười rồi nói. Tôn cấp lục trọng, giỏi lắm. Hắc vụ nồng đậm hội tụ, linh được bảo lướt, hương vị gai mũi khó người khuếch tán khắp quảng trường. Khí tức linh tôn lục trọng lập tức phóng thích. Linh tôn lục trọng, Lục Tâm Đồng cũng là linh tôn cấp lục trọng. Tu vi không kém, độc công thật mạnh. Sắc mặt của Hiền Viên Triệt kinh ngạc, thân hình thoáng lui ra, sau. Trường bảo phùng lên, năng lượng lan tràn, khí tức phòng hệ tràn ngập, trực tiếp khiến không gian biến thành vạn vẹo, mà độc vụ cũng biến mất không còn thấy đâu nữa. Bằng môn tà đạo mà thôi. Sắc mặt của thác bạt thành lồ trầm xuống, năng lượng thổ hệ ngưng tụ trước người của hắn, ngăn thẳng về hướng của Lục Tâm Đồng. Vậy để cho ta thèm thử xem, người có bản lĩnh gì? Và đạo hắc sắc quang mang thành hình, trực tiếp lao thẳng về hướng thác bạt thành lồ. Thác bạt thành lồ hừ một tiếng, quyền ấn đồng thời biến hóa ra, và chạm cùng quang mang lao tới. Không gian rung rẩy, độc vụ cùng với quyền ấn đồng thời tiêu tán. Lực công kích của thác bạt thành lô rõ ràng mạnh hơn một ít, nhưng hắn lại không dám tiếp xúc với độc công của Lục Tâm Đồng. Không có gì là ghê gớm cả. Thân ảnh của Lục Tâm Đồng nhảy lên giữa không trung, linh lực bạo động, độc vụ đầy trời. Thác bạt thanh lô hừ một tiếng, lúc này đã có chút không nhịn được, đánh ra một đạo hoàng mang cương khí thẳng về hướng độc vụ bao trùm. Hai thân ảnh giao thủ mấy chiêu trong độc vụ, âm thanh nổ tung vang vọng. Độc vụ không hề tiêu tán, hương vị gai mũi khó người bao phủ thiên không. Thực lực Tâm Đồng không ngờ cường hãn như thế. Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vũ Song đều có chút không tưởng tượng nổi. Lục Tâm Đồng còn nhỏ tuổi mà độc công khủng bố như thế. Chẳng lẽ giới trẻ tuổi thế giới bên ngoài cường hãn tên như vậy sao? Không ít cường giả sáu hoàng tộc âm thầm cảm thán. Điều này làm không ít trưởng lão các tộc đều thầm lo lắng cho tương lai sáu hoàng tộc. Lạc, thác bạt hoàng tộc không có gì ghê gớm cả. Một tiếng cười khúc khích truyền ra, hai thân ảnh đột nhiên va chạm lẫn nhau. Trong tiếng âm bạo nổ tung, không gian rung động, năng lượng kinh khí thổi quét không trung, hóa thành hình cung tán loạn tản ra. Hai thân ảnh cũng hiện lên giữa bầu trời. Lục Tâm Đồng bị đẩy lui, bàn tay vung lên ổn định thân hình, chân khí có chút rối loạn, vừa rồi công kích vật lý khiến nàng phải chịu thiệt thòi. Mặc dù ngoài miệng nàng xem thường Thác Bạt hoàng tộc, nhưng trong lòng cũng không coi khinh chút nào. Lúc này, nhìn Thác Bạt Thanh Lô như chiếm cứ chút thượng phong, nhưng cũng chỉ có chính hắn mới rõ ràng, hắn căn bản không làm gì được đối phương. Bởi vì nếu bị kịch độc lan tới gần linh hồn, giống như sẽ bị ăn mòn, vô cùng quỷ dị, không cách nào phòng bị. Lúc bây giờ bàng môn tả đạo, chỉ là bàng môn tả đạo mà thôi. Thác Bạt Thanh Lô quát lên, trên mặt hiện lên vẻ sành mét. Lúc này hắn càng không nhẫn nhịn được nữa. Theo tiếp năng lượng, tổ hệ đột nhiên rung động, hoàng mang chợt lóe, thân ảnh hắn lập tức lao tới, cầm bào vung lên, một đạo hoàng mang quang mang xé rách không gian, mang theo thanh âm xé tai trói gió, hùng hằng bắn về hướng Lục Tâm Đồng. Hoàng mang quang mang bay ra, không gian nứt vụn, lập tức vỡ áp về hướng Lục Tâm Đồng. Uy thế kinh người tràn ngập thiên địa. Lục Tâm Đồng đột nhiên cười quỷ dị. Một cỗ xung quanh lạ thường, bây giờ nhất thời lan tràn, đem không gian xung quanh trước mặt trực tiếp đồng hóa, trong mắt đột nhiên bắn ra hàn ý. Chỉ trong tích tắc, hoàng mang quang mang mang theo lực lượng khủng bố hùng hăng va chạm lên người Lục Tâm Đồng. Không gian trực tiếp phá nát, lộ ra khe không gian tối đen. Không trung đều run rẩy lên, một cỗ năng lượng dao động, nháy mắt hóa thành gió lốc đột nhiên quách tán. Kinh khí khủng bố làm không ít cường giả bị đẩy lui, vô cùng chật vật. Tốc độ tựa hồ quá chậm. Một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, một bên Thác Bạt Thanh Lô, một dải lụa hắc sắc độc vụ phá không lao thẳng tới người của hắn. Không ít cường giả nhìn thấy Lục Tâm Đồng, sắc mặt kinh nghi, mơ hồ cảm giác được cỗ lực lượng vô cùng quỷ dị làm cho không gian biến hóa. Thời gian lực, dải lụa độc vụ xuyên thủng không gian, nháy mắt đi tới trước người Thác Bạt Thanh Lô. Với tốc độ như vậy, hắn căn bản không thể tránh thoát được. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của Thác Bạt Thanh Lô đại biến, hoàng mang chợt lóe, bộ hoàng mang khải giáp bao trùm thân thể. Đó là một kiện linh khí phòng ngự địa cấp. Cùng một thời gian, dải lụa nhờ thời gian lực phụ trợ va chạm lên người của hắn, âm thanh nổ tung trầm thấp truyền ra, thân hình của hắn trực tiếp bị đẩy lùi. Độc vụ nồng đậm thổi quét trời cao, khả năng không có vấn đề gì. Chẳng qua, linh hồn công kích xen lẫn kịch độc bao trùm trong đầu của hắn, làm cho hắn phải tận lực mới tránh thoát. Xem như nếm thiệt thòi không nhỏ. Bằng môn tà đạo, như thế, tà thế nào, còn chịu nổi nữa không? Lục Tâm Đồng lăng không đứng thẳng, dùng nhàn tuyệt mỹ, khí thế kinh nhân, độc vụ quanh quẩn mang theo uy áp chấn động. Không hổ có danh độc linh ma nữ. Hiền viên triệt ngẩng đầu nhìn Lục Tâm Đồng, trong mắt kinh diễm thật lâu vẫn không chuyển mắt. Nếm thiệt thòi, sắc mặt Thác Bạt Thanh Lô ngày càng khó coi, thủ ấn chợt biến hóa, chân khí tràn ra. Đồng tới năng lượng thổ hệ bàng bạc, nháy mắt hội tụ thành một đạo hoàng mang trường ấn khổng lồ. Sắc mặt của Lục Tâm Đồng có chút biến hóa, thủ ấn kết xuất, độc vụ tràn ngập, linh hồn uy áp tràn xuống, kịch độc nương theo sau, làm không ít người có cảm giác áp lực vô cùng khó chịu. Cả linh hồn như run rẩy hẳn lên. Mẫn không ấn. Thác Bạt Thanh Lô hét đến một tiếng, trường ấn vỡ áp xuống, bao phủ cả không gian như muốn tàn vỡ. Không gian do dục mây vẩn, hoàng mang phát sáng trực tiếp bao phủ cả Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng biết mình là linh giả, nếu cứng đối cứng sẽ có hại, vì vậy không chút do dự, thủ ấn biến hóa, một đạo kim quang đột nhiên bay ra. Kim mang lướt ra, một âm thanh chói tai vang lên, khiến trong tai mọi người đau đớn, linh hồn như run rẩy. Sự kim độc chủ hiện thân hoàn toàn không ngừng toát ra độc khí. Đúng bây giờ hình như là thú hồn sức kim độc chủ bát giai hậu kỳ. Trường ấn chợt áp xuống, thân thể thu hồn mấp máy, thu hồn lực bạo tuôn, đôi bên lập tức rơi vào thế giằng co. Hai cỗ năng lượng đối kháng liên tục lóe ra, sau đó lại hung hăng va chạm lẫn nhau. Hai cỗ lực lượng đụng chạm vào nhau, thanh âm độ tùng như sấm sét, cả không trung run rẩy, năng lượng gợn sóng khủng bố thổi quét tứ tán. Khe không gian vỡ tan thành động sâu cực lớn, chỉ nháy mắt đã nhanh chóng khôi phục. Độc vụ cùng linh hồn công kích không ngừng tràn về hướng của Thác Bạt Thanh Lô, làm cho hắn không ngừng thối lui. Thân ảnh của Lục Tâm Đồng cũng bị đẩy lui, uy lực một trường đủ làm vũ tôn thất trọng bên ngoài phải chào đạo. Tự linh hồn năng giáp, tâm thần vừa động, quanh thân Lục Tâm Đồng chợt lóe tử quang, một bộ khải giáp màu tím lập tức hiện ra trên người của nàng. Bên trên khải giáp hồn lực quanh quẩn bao phủ cơ thể mỹ lệ của nàng, tán phát ra khí tức cổ xưa, trong khoảnh khắc ngăn cản kinh khí khủng bố bên ngoài. Lúc này thân hình xinh đẹp mới dừng lại ở giữa không trung. Hồ linh khải giáp địa cấp bất phàm. Không ít người có kiến thức nhận ra cấp độ khải giáp không tầm thường, khí tức cổ xưa làm lòng người rụt rẩy. Suy đoán của họ cũng không tệ. Kiện khải giáp này là do Lục Thiếu Du lấy được trong bảo cố của Thanh Long Hoàng Động. Sau khi Lục Tâm Đồng luyện hóa, mới biết tên của nó là Tử Linh Hồn Năng Giáp, là đồ vật viễn cổ. Mặc dù là địa cấp, nhưng vật có quan hệ với viễn cổ thì cũng không phải là vật phàm thường. Đi! Thân ảnh vừa ổn định, Lục Tâm Đồng quát lên một tiếng, tâm thần biến hóa, dây kim độc chủ mấp máy, trong miệng phun ra một đạo xương khói xích hồng sắc, nhất thời liền dệt thành cự võng khổng lồ. Trên cự võng mang theo độc vụ thú hồn bàng bạc vỡ áp xuống. Thác Bạt Thành Đồ vừa ổn định thân hình lập tức bị cự võng bao phủ, thậm chí cả linh hồn cũng bị ảnh hưởng. Sắc mặt của hắn nhất thời trầm xuống, thân hình cấp tốc thối lui, đồng thời một kiện trường thương xuất hiện trong tay, thần thương quanh quẩn bí văn, tự hồ động tới năng lượng thổ hệ. Mũi thương bén nhọn toát ra hoàng mang lạnh lẽo, uy áp phóng thích, chính là một kiện vũ linh khí công kích địa cấp. Nhìn cự võng ập tới, ánh mắt hắn âm trầm, trường thương vẽ ra vài điểm sáng hình cung, khe không gian tối đen lan tràn, thương ảnh không ngừng chồng chất chung một chỗ, chỉ chớp mắt đã mang theo khí tức làm người ta run rẩy phát ra ngoài. Cự võng trùm xuống, sương mang bây giờ động nhìn trộn vỡ hư không, hai đạo công kích va chạm lẫn nhau, xé rách khe không gian. Cự võng bị đâm thủng một lỗ hổng, không gian xung quanh phá nát, lộ ra một động sâu thật lớn. Ngay lúc không gian động sâu sắp khép lại, Thác Bạt Thành Đồ nhảy ra, chân khí vỡ áp thiên địa, phong vân khởi động, uyển như thiên thần. Thác Bạt Thành Đồ thật bất phàm. Sắc mặt của các cường giả biến hóa, thực lực như vậy thật sự không tầm thường. Thậm chí người của Thác Bạt gia tộc cũng mang theo ý cười, tự hồ nghĩ hắn đã chiếm thượng phong. Thác Bạt Thành Đồ lưu lại tàn ảnh, trường thượng bắn ra hoàng mang thực chất, tiếng khí áp không, không gian nứt vụn từng khúc, tránh khỏi xích kim độc chu lao thẳng về hướng Lục Tâm Đồng. Thân ảnh của Lục Tâm Đồng đột nhiên biến mất tại chỗ, không gian bị xuyên thủng thành động sâu tối đen. Cùng lúc đó, thương mang đánh xuống mặt đất khiến mặt đất đứt vỡ, đá vụn bay tung, lộ ra một hố rãnh dài ngàn thước sâu không thấy đáy. Cả quảng trường chao đảo kịch liệt. Nguyên lai Thác Bạt tộc chỉ dựa vào linh khí mà thôi, muốn so linh khí sao? Vậy hôm nay bổn cô nương so linh khí với người. Một giây sau, kinh khí tản ra, thân ảnh của Lục Tâm Đồng xuất hiện, khí tức quỷ dị nhanh chóng tràn ra. Từ trong bi tâm bay ra một cỗ hắc sắc lưu quang, động tới thiên địa năng lượng vô hình. Chân linh diệt hồn tháp đột nhiên xuất hiện trên không trung, lập tức hóa thành khổng lồ vài trăm thước, phát ra âm thanh ong ong quỷ dị. Hồn khí địa cấp thật quỷ dị. Ánh mắt khác thường của các cường giả biến hóa. Nhất thời cả quảng trường nháy mắt biến thành tối tăm. Trong lòng Thác Bạt Thành Đồ cảm giác áp lực. Lục Tâm Đồng biến hóa thủ ấn, hắc vụ xen lẫn âm thanh xèo xèo chói tai, giống như quỷ khóc thần gào, đau đớn linh hồn. Hắc vụ lượn lờ, chỉ thoáng chốc, cả bầu trời như lay động lắc lư. Đột nhiên trên trăm hắc sắc quang đoạn bạo lướt bay ra, giống như thuấn di lao thẳng về hướng của Thác Bạt Thành Đồ. Trên trăm hắc sắc quang đoạn thu liễm hào quang, hóa thành hơn trăm hồn anh tối đen như lệ. Bây giờ đại bộ phận đều là hồn anh tôn cấp và lệ quỷ luyện chế qua. Thủ đoạn công kích thật khủng khiếp. Không ít người đưa mắt nhìn nhau, hồn khí kia thật sự vô cùng hùng hiểm và cay độc. Yêu vũ toái không quyết. Sắc mặt của Thác Bạt Thanh Lô ngưng trọng, trường thương rung lên, mũi thương hóa thành hai nửa, lại thành bốn, sau đó thành tám. Chỉ trong nháy mắt, hóa thành ngàn vạn thương mang, thực chất sẽ rách không gian hùng hằng phá không bay đi. Năng lượng thổ hệ bàng bạc thổi quét, va chạm cùng trên trăm đạo hồn anh dữ tợn kia. Không gian phá nát, thường mang bạo lướt, hồn anh xèo xèo rít lớn, kinh khí khủng bố hóa thành năng lượng thổ hệ tán loạn khắp cả không trung. Nếu muốn sò linh khí, vậy tiếp tục đi thôi. Lục Tâm Đồng lại quát lớn, hắc vụ quanh quẩn, thủ ấn biến hóa, lại một kiện đồ vật bay ra. Một tiếng kiếm minh truyền tới, vật kia hóa thành ngân sắc trường kiếm, kiếm khí sắc bén, kiếm minh vàng rền, đó là một bộ kiếm trận mà Lục Tâm Đồng mới luyện hóa thời gian gần đây. Ngân sắc trường kiếm hóa thành vô số kiếm ảnh, phân hóa lại tụ họp, quay quanh không trung cực kỳ huyền ảo. Chân khí bàng bạc sắc bén lan tràn, kiếm ảnh cắt vỡ không gian, cả hư không đều run rẩy. Chỉ nháy mắt, kiếm trận hóa thành vạn đạo kiếm quang, huyền ảo xoay tròn bao trùm cả không trung, không gian xung quanh đều bị chấn nát. Kiếm trận, Lục Tâm Đồng còn có một bộ kiếm trận. Bộ kiếm trận này là linh khí cấp độ địa cấp, chỉ sợ có thể so sánh với linh khí địa cấp đỉnh phong, là vật bất phàm. Đại la kiếm trận, đi! Mọi người nghị luận, nhìn Lục Tâm Đồng cũng vừa phất tay. Hơn vạn kiếm quang nháy mắt bắn ra, vây quanh Thác Bạt Thành Lô. Uy áp kinh người tràn tràn, khiến cho kiếm quang phá không thổi quét, mơ hồ như huyền ảo tương liên. Không gian bị phá nát, Thác Bạt Thành Lô bị kiếm trận khủng bố thổi quét, sắc mặt tối đen cực điểm. Trường thương trong tay của hắn không ngừng vũ động, động tên năng lượng thổ hệ bang bạc áp không mà tới. Trường thương đánh ra vô số tàn ảnh bao phủ cả bầu trời. Sọt linh khí, người còn nữa không? Lục Tâm Đồng như một ma nữ, nằm ngón tay hóa trảo, độc vụ phủ đầy trời, trong tay hiện lên bạch sắc lưu quang. Thiên linh hồn châm, đi cho ta. Lục Tâm Đồng quát một tiếng, bạch quang bắn ra. Bạch quang phát ra thanh âm, ong ong vàng dội. Một phân thành hai, cuối cùng hóa thành châm mang đầy trời, giống như bừa to. Vô số châm mang như con lực xuyên thủng không gian, hội tụ cùng một chỗ, uy thế khủng bố tới cực điểm. Châm mang đầy trời làm người ta cảm thấy linh hồn đau đớn. Từ trong châm mang bạo lướt ra, từng đạo linh hồn công kích hoàn toàn bao phủ Thác Bạt Thành Lô. Chân linh diệt hồn tháp, đại la kiếm trận, thiên linh hồn châm, lại thêm hồn khí phòng ngự địa cấp cùng tử linh hồn giáp. Lục Tâm Đồng đồng loạt xuất ra ứng biến. Thường mang kiếm trận, độc vụ, hồn anh dữ tợn, châm mang không ngừng tan rát bừa bãi không trung. Cả không gian như bị trộn vỡ, đông đảo ánh mắt nghẹn họng nhìn trần trối. Sự kim độc chu vẫn xoay quanh không trung, giờ phút này trực tiếp dùng thú hồn va chạm tới, thú hồn xuyên thấu không gian đánh thẳng tới Thác Bạt Thạch Lộ. Lục Tâm Đồng biến hóa thủ ấn, từ trong bi tâm lại bay ra một đoàn hắc quang, mang theo khí tức kinh người, nhưng với thúc giục vật kia, khoe môi Lục Tâm Đồng cũng tràn ra vết máu. Vật kia giống như lưu quang nháy mắt xuất hiện trước người Thác Bạt Thanh Lô. Vật kia vừa xuất hiện, linh hồn Thác Bạt Thanh Lô rung lên, vô cùng kiêng kỵ, thường mang bạo lứt đánh thẳng tới vật tối đen. Kim quang va chạm tới, trực tiếp ngăn cản thường mang. Một giây sau, Lục Tâm Đồng quát lớn một tiếng, thiên độc hồn anh. Vật kia rung lên, đột nhiên hóa thành một thân ảnh xinh đẹp, lại giống như Lục Tâm Đồng ỉ như đúc. Ngay lúc này, thân ảnh kia đánh ra một đạo hắc bạch quang trụ xuyên thẳng vào người Thác Bạt Thanh Lô. Thường mang lập tức ngăn cản lại, vừa trộn vỡ hắc bạch quang trụ, nhưng quang trụ đã xuyên thấu qua thường mang, ngưng tụ trở lại, chui vào trong không gian thuộc tính của hắn, tiếp tục xâm nhập vào trong ấn đường hắn. Lúc ấy, thân thể của Thác Bạt Thanh Lô nhất thời trùng lên, ánh mắt tích tắc ngây dại. Cường giả giao thủ, trong nháy mắt có thể quan hệ tới sinh tử. Lúc này Thác Bạt Thanh Lô cũng không còn cách nào ngăn cản công kích của Lục Tâm Đồng. Rốt cuộc có một đạo kiếm quang đánh lên người của hắn, đem hắn chấn lùi mấy bước, khí huyết sôi trào cuồn cuộn. Lại vài đạo kiếm quang va chạm tới, ánh mắt của Thác Bạt Thanh Lô đại biến, thần trí tựa như khôi phục lại, hoảng sợ thúc giục trường thương, nhưng khó có thể ngăn cản được kiếm trận huyền ảo công kích liên miên không dứt. Cuối cùng hắn không còn cách nào đối kháng. Thường mang phá nát, càng ngày càng nhiều kiếm quang cùng trầm mang va chạm lên thân thể của hắn. Chân khí tản ra, nhân thời lực công kích như rời non lấp bể rút xuống. Thác Bạt Thanh Lô hoàn toàn hoảng hốt. Vài đạo kiếm quang cùng thật nhiều trầm mang trực tiếp đánh lên người Thác Bạt Thanh Lô. Khải giáp lập tức nứt nẻ, lập tức phun ra máu tươi. Tiếng nổ vang kinh thiên truyền khắp cả quảng trường. Không gian tạc vỡ, năng lượng khổng lồ phóng thích, cả không gian trộn thành mảnh nhỏ. Thần sắc mọi người đều kinh ngạc, hào quang chói mắt làm họ không cách nào nhìn thẳng. Chỉ sợ, họ hoàn toàn không ngờ Lục Tâm Đồng cường hãn tới tình trạng như vậy. Một thân hình đột nhiên nện xuống đất, mang theo huyết vụ tùng tóe nặng nề đập xuống quảng trường. Mặt đất chợt rung lên, thân hình nện ra một hố sâu. Một thân ảnh màu tím lập tức hạ xuống, ngay lập tức thu hồi mấy kiện linh khí trên không trục. Chỉ nháy mắt, Lục Tâm Đồng đã rơi xuống quảng trường, xách lên Thác Bạt Thanh Lô. Sắc mặt nàng tái nhợt, đồng thời thúc giục vài kiện linh khí làm nàng tiêu hao rất lớn, huống chi còn phải thúc giục thiên độc hồn anh. Thác Bạt Thanh Lô bị Lục Tâm Đồng bắt trong tay, toàn thân đầm đìa máu tươi, sắc mặt trắng bệch cực điểm, hai mắt có chút ngây dại, hoàn toàn mất đi lực tái chiến, mà không gian lực trói buộc làm cho hắn không cách nào động đậy. Không gian hoang mang bị nứt nẻ không ít, còn tràn ra máu tươi. Không gian bình tĩnh trở lại, hai thân ảnh trên thần hoàng thai vẫn yên tĩnh luyện chế dược liệu. Giao thủ vừa rồi tựa hồ không hề ảnh hưởng tới hai người, đủ cho thấy định lực họ thật mạnh mẽ. Khâu Yên người hít sâu một hơi khí lạnh, toàn bộ ánh mắt đều nhìn chăm chú vào Lục Tâm Đồng. Ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin, nhìn thấy Thác Bạt Thanh Lô thua bại, sắc mặt người Thác Bạt hoàng tộc thật khó coi. Hôm nay họ thật sự đánh mất hết mặt mũi. Ánh mắt của Thác Bạt Đỉnh càng là thêm âm trầm hơn. Mạnh thật. Bác cùng Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn vẫn luôn luôn lo lắng, lúc này đã an tâm, đồng thời đều rung động cảm thán, không nghĩ tới Lục Tâm Đồng đã có thực lực mạnh như thế. Thác Bạt hoàng tộc, lạc lạc. Lục Tâm Đồng lau vết máu trên môi, cười lạnh một tiếng, nhìn Thác Bạt Thanh Lô nói. Đây là Thác Bạt hoàng tộc trong 6 đại nhân hoàng tộc sao? Đã nói cả đám chỉ biết dựa vào tổ ấm bảo hộ mà thôi, còn cho là mình vô cùng lợi hại. Lời nói thật chói tai truyền ra, rơi vào trong tay mọi người, khiến ánh mắt của họ không khỏi biến hóa. Không ít cường giả cảm thấy bất mãn, đồng thời cũng nhìn ra sự thật, trong lòng đều tự so sánh. Vừa rồi, nếu là họ đối chiến, có thể chiến thắng được Lục Tâm Đồng hay không? Mà những lời này rơi vào trong tay Thác Bạt gia tộc, nghe càng thêm chói tai. Cả đám người vô cùng tức giận, bọn họ cũng chưa từng thừa nhận qua vũ nhục như thế. Thả đệ đệ của ta ra. Sắc mặt của Thác Bạt Thành Vũ âm trầm, gần như trở nên xanh mét. Thả thì thả, giữ lại cũng vô dụng. Nhưng các người nhớ kỹ cho ta, lần sau đừng nhắc tới Thác Bạt hoàng tộc trước mặt của ta. Lục Tâm Đồng thản nhiên cười lạnh, lục quang chợt lóe, trực tiếp nhấc Thác Bạt Thành Lô chém tới trước. Thác Bạt Thành Vũ nhảy lên giữa không trung, nhanh như chớp đón lấy Thác Bạt Thanh Lô, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lục Tâm Đồng, hôm nay người Thác Bạt hoàng tộc nhớ kỹ chuyện này. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Tâm Đồng, Thác Bạt Thanh Vũ âm trầm nói. Ta vừa mới nói, đừng lấy Thác Bạt hoàng tộc ra nói với ta, dọa nạt người khác tạm được, ở trước mặt ta xem như đổ vứt đi. Lục Tâm Đồng nói ra. Quên nói cho các người biết, người này trúng thiên linh hồn độc của ta. Thác Bạt hoàng tộc không phải tự cho mình thật siêu phàm sao? Phỏng chừng không cần ta giải độc đâu nhỉ? Tự mình giải độc đi. Dứt lời, khóe môi Lục Tâm Đồng lộ tia cười lạnh. Thiên linh hồn độc chính là hồn độc trên thiên độc hồn anh. So sánh với huyết độc mà Bạch Linh từng trúng phải còn lợi hại cùng phức tạp hơn nhiều. Không phải ai cũng giải được. Nếu mạnh mẽ giải độc, linh hồn sẽ bị trọng thương rất nặng. Người Thác Bạt hoàng tộc nghe vậy, sắc mặt đại biến, lập tức kiểm tra cho Thác Bạt Thạch Lô. Tâm Đồng, nhanh điều tức đi, nơi này có chúng ta nhìn thấy, yên tâm đi. Đồng Cô Cảnh Văn cùng với Bắc Cung Vô Song tiến lên, với thực lực của hai nàng cũng biết Lục Tâm Đồng không ổn, chỉ sợ như nỏ mạnh hết đà. Đồng Cô Cảnh Văn vừa dứt lời, liền đưa ra một viên đan dược bát phẩm trùng dài bất phàm cho Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng tiếp đan dược gật đầu, nàng cũng hao tổn thật không ít. Đánh bại Thác Bạt Thanh Lô có vẻ không khó khăn, kỳ thân phải dùng hết toàn lực, thêm chí xuất động cả thiên độc hồn anh. Có thể nói, nếu không nhờ thiên linh hồn độc công kích, thì chỉ sợ cũng không đánh trọng thương được Thác Bạt Thanh Lô. Nếu còn tiếp tục chậm trễ, sẽ tạo thành không ít ảnh hưởng đối với tu vi. Lục Tâm Đồng không chút chần chờ, lập tức thối lui sang một bên, ánh mắt lại nhìn chăm chú lên thần hoàng thai. Nhìn thân ảnh của Lục Tiêu Du giống như không bị trận giao thủ của nàng làm cho ảnh hưởng. Kỳ thật nàng biết, các ca đều cảm giác được rõ ràng. Tự nhiên cũng biết nàng đánh bại Thác Bạt Thanh Lô. Sau này ca ca cũng sẽ không còn xem nàng như một tiểu hài tử giống như trước nữa. Lục Tâm Đồng bố trí độc vụ cấm chế, quanh chân ngồi xuống, nuốt đan dược bắt đầu điều tức. Trên thần hoàng thai, linh hoàn nóng cháy, hai thân ảnh kết xuất thủ ấn, luyện chế dược liệu trong đỉnh. Hai cỗ khí tức nóng bỏng bốc lên cao. Thác Bạt Đỉnh kết xuất thủ ấn đánh lên người của Thác Bạt Thanh Lô. Khi thu hồi thủ ấn, sắc mặt cực kỳ khó coi lẫn ngưng trọng. Thác Bạt Thanh Lô đã gần như hôn mê. Hắn lập tức lấy ra đan dược nhét vào trong miệng Thác Bạt Thanh Lô. Đại trưởng lão, Thanh Lô thế nào rồi? Thác Bạt Thanh Vũ ngưng trọng hỏi. Thác Bạt Đỉnh cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh, trầm giọng nói. Thường thế không có nặng, phiền toái chính là trúng phải độc tố linh hồn. Hồn độc quá mạnh mẽ, ta cũng bó tay hết cách. Đại trưởng lão cũng hết cách sao? Sắc mặt người của Thác Bạt gia tộc kinh ngạc. Chư vị, để cho ta coi thử. Độc Cô Phàm Vân tiến lên. Nơi này là địa bàn của Độc Cô gia tộc. Hắn phải quan tâm việc này, bằng không thể nào nói nổi.